Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, Thải Hồng Kiều Hài Cốt, chương 757, Thải Hồng Kiều Hài Cốt. Bần đạo hôm nay có việc đi Long Sơn dạo qua một vòng. Kết quả thời gian làm trễ nãi, thật có lỗi, thật có lỗi. Cố gắng viết chữ trong nghe đến đó, Vệ Tiểu Bắc đã biết rõ. Lần này chỉ sợ tựu cần đem tiểu nha cùng kết mật nhi mang đi mới được, bằng không mà nói. Ở chỗ này không chừng có một ngày tựu quải điệu bất kể thế nào nói. Vệ Tiểu Bắc cùng tiểu nha, kết mật nhi tầm đó hoặc nhiều hoặc ít đều đã có một ít cảm tình, bất quá tại trước khi rời đi. Vệ Tiểu Bắc còn cần làm một sự tình đệ nhất tựu là rút ra thế giới thụ nước. Đối với lần trước rút ra thế giới thụ nước thống khổ. Lần này, Vệ Tiểu Bắc thế nhưng mà tìm được tốt giúp đỡ, nhìn xem ghé vào Vệ Tiểu Bắc trên tay con kiến mẫu. Mặc kệ kết mật nhi hay vẫn là tiểu nha đều hiếu kỳ vô cùng. Các nàng chưa từng gặp qua loại này quái vật, nhưng lại có thể cảm nhận được quái vật kia trên người mang theo Vệ Tiểu Bắc khí tức. Theo mà cũng không có chút nào nửa điểm sợ hãi, bởi vậy là tiểu nha. Thứ 3-4 tuổi tính cách đúng là hiếu kỳ vô cùng tuổi thọ. Theo mà tiểu nha tại trước tiên tự duỗi ra cái kia trắng nõn ngón tay thon dài. Nhẹ nhàng chọc chọc cái kia con kiến mẫu. Con kiến mẫu trí lực trình độ không tính thấp. Tuy nói vừa mới sinh ra, nhưng bị tiểu nha chọc lấy như vậy thoáng một phát, cũng là thập phần mất hứng. Quay người tự hướng phía tiểu nha dơ lên vậy đối với cái kim. Làm ra đe dọa bộ dáng, tiểu nha ngược lại là bị con kiến mẫu bộ dạng cho lại càng hoảng sợ. Có lẽ có Vệ Tiểu Bắc tại bên người, tiểu nha lộ ra đặc biệt mềm yếu, chỉ vào con kiến mẫu liền hướng Vệ Tiểu Bắc cáo trạng. Ca ca, ca ca, nó khi dễ ta, làm ta sợ, một tuyệt sắc thiếu nữ nói xong như thế manh sùng, quả thực lại để cho người có chút mắt mạo tinh tinh cảm giác. Dẫn tới Vệ Tiểu Bắc không khỏi ha ha một hồi cười to, nói tới nói lui. Cười quy cười, Vệ Tiểu Bắc đến bốn phía thu thập đi một tí hoa quả. Thi triển cao siêu tay nghề, làm đi một tí hoa quả món điểm tâm ngọt, lại để cho tiểu nha cùng kết mật nhi vui vẻ bưng lấy món điểm tâm ngọt qua một bên đi chơi đùa. Nghịch mà Vệ Tiểu Bắc kế tiếp tác thì đã đi ra vùng này. Đi khá xa chỗ. Đem vài đầu con kiến mẫu ném đến thế giới trên lá cây, con kiến mẫu bắt đầu nhanh chóng sinh sôi nảy. Nở hậu đại, tạo thành nguyên một đám số lượng to lớn đại trùng quần cũng tại Vệ Tiểu Bắc dẫn đạo xuống. Ở thế giới cây trên nhánh cây đánh ra nguyên một đám đi thông thụ tâm lỗ thủng tới mà Vệ Tiểu Bắc. Chỉ cần canh giữ ở lỗ thủng bên cạnh, không được bao lâu. Lỗ thủng ở bên trong sẽ chảy ra óng ánh trong suốt màu xanh lá cây, nước không thể không nói giống. Như vậy thu thập hiệu suất cực cao, bởi vì những côn trùng kia liên tục không ngừng cố gắng. Khiến cho thế giới thụ nhánh cây căn bản sẽ không pháp đem những lỗ thủng này khép lại. Theo mà nhánh cây ở bên trong cây nước sẽ gặp liên tục không ngừng chảy ra. Thẳng đến triệt để khô kiệt. Mà một căn nhánh cây ở bên trong cây nước bị đều lấy ánh sáng về sau cũng tự ý nghĩa căn này nhánh. Cây tử vong thế giới thụ sẽ vì tránh cho lại để cho càng nhiều nữa cây nước sói mòn. Do đó gián đoạn căn này nhánh cây dinh dưỡng chuyển vận tại liên tục vài gốc nhỏ bé nhánh cây tử. Vong, hắn lên cây diệp trở nên khô héo từng cái rơi xuống lúc. Vệ Tiểu Bắc cũng phát giác loại này thu thập phương thức tựa hồ thái quá mức tàn nhẫn một điểm được. Rồi, Vệ Tiểu Bắc chính thức cũng không phải loại phương thức này tàn nhẫn trình độ. Mà là tại với mình rất có thể bị cái kia nữ võ thần bắt lấy nguyên nhân rất đơn giản. Tại đây lá cây thành từng mảnh khô héo, nhánh cây tử vong, cái kia nữ võ thần không chừng tự truy tới theo mà. Tại kế tiếp thu thập trong quá trình, Vệ Tiểu Bắc kịp thời đã khống chế lòng tham của mình. Tùy thời thông qua những côn trùng kia giám thị lấy nhánh cây ở bên trong tình huống. Một khi cây nước xuất hiện khô kiệt điểm báo, lập tức lại để cho côn trùng thoát ly nhánh cây. Tùy ý nhánh cây tự hành khép lại miệng vết thương. Tuy nói như thế, thứ nhất, thu thập cây nước biến thiếu đi, nhưng tự tổng sản lượng mà nói. chỉ giảm bớt 2 thành, đồng thời tránh khỏi vì vậy mà làm cho bạo lộ vấn đề. Nhưng mặc dù là như vậy, Vệ Tiểu Bắc chỗ thu thập đến cây nước so sánh với lần trước lại nhiều ra không biết bao nhiêu lần. Đơn giản mà nói, Vệ Tiểu Bắc gần kề hao tốn 5 ngày thời gian, liền thu thập đã đến hơn 30 mét vuông thể tích cây nước. Có thể chớ xem thường những cây này nước thế giới thụ, đừng nhìn hình thể thật lớn như thế. Nhưng trên thực tế hắn cây nước tại cả khỏa thế giới thụ thể tích ở bên trong chiếm đoạt tỷ lệ cực thấp. Ân nói như vậy, như trước khi cái kia nữ võ thần ở lại nhánh cây. Nhánh cây trực tiếp kính vượt qua 5 cây em, chiều dài vượt qua trên 100 cây em, trong đó cây nước tổng sản lượng tối đa cũng sẽ không vượt qua 10 lập phương 100 lập phương cây. Nước nói cách khác, Vệ Tiểu Bắc ít nhất rút lấy 12 căn khổng lồ như vậy nhánh cây ân. Trên thực tế Vệ Tiểu Bắc rút ra nhánh cây số lượng muốn vượt xa 12 căn. Có cực lớn nhánh cây, cũng có trực tiếp kính không cao hơn 100 mét tiểu thụ cành. Thậm chí còn thân cây ở bên trong, Vệ Tiểu Bắc đều nho nhỏ trừ một thanh, nhưng những côn trùng kia tại trên nhánh cây bốn phía khoan thành động, thế giới thụ không có nửa điểm phản ứng. Một khi tại thân cây ở bên trong khoan thành động, tới gần thụ tâm về sau, không bao lâu, những côn trùng kia cùng Vệ Tiểu Bắc ở giữa tâm linh liên hệ sẽ đều gián đoạn. Vệ Tiểu Bắc cũng không biết những côn trùng kia là như thế nào quải điều, nhưng mỗi lần tới gần thân cây thụ tâm đều sẽ như thế ân. Thế giới này cây cây nước đại khái chia làm 6 cấp bậc: bình thường phẩm chất loại kém cây nước, tinh phẩm phẩm chất loại kém cây nước, tinh phẩm phẩm chất lương chờ cây nước, chân phẩm phẩm chất lương chờ cây nước, chân phẩm phẩm chất loại yêu cây nước, tiên phẩm phẩm chất loại yêu cây nước. Chỉ có thế giới thụ thân cây tới gần thụ tâm vị trí cây nước mới là tiên phẩm phẩm chất loại yêu cây nước, bởi vì côn trùng tới gần thụ tâm cũng rất dễ dàng tử vong. Vệ Tiểu Bắc bận rộn 5 ngày thời gian, chỗ thu thập đến tiên phẩm loại yêu cây nước cũng chỉ có 3.000 ml, mà chân phẩm loại yêu cây nước xuất từ thế giới thụ lớn nhất mấy cây trụ cột, cái này muốn so với thân cây thụ tâm bộ vị tốt thu thập. Nhưng độ khó khăn cũng không coi là nhỏ, thu thập 20.000 ml trực tiếp kính 5 cây em đến 1 cây em trực tiếp kính nhánh cây. Sản xuất chân phẩm lương chờ cây nước, ước chừng có 1 năm lập phương, thì ra là 1.500 thăng, 1.500.000 ml, mà tinh phẩm lương chờ cây nước thì là 800 mét đến 100 mét ở giữa nhánh cây sản xuất. Có tầm 10 lập phương, còn lại là tinh phẩm loại kém cây nước cùng bình thường loại kém cây nước. Tự không cần nhiều lời, mặc kệ những cây này nước phẩm chất như thế nào, hắn hiệu quả đều là khôi phục sinh mệnh lực, sinh mệnh lực đều khôi phục, thương thế tự nhiên cũng có thể khôi phục, nhưng phẩm chất càng cao cây nước, hắn khôi phục hiệu quả càng tốt. Điểm này là chân thật đáng tin, có thể nói như vậy. Đến tận đây, Vệ Tiểu Bắc lại tới đây mục tiêu đệ nhất, cuối cùng là hoàn thành. Đương nhiên, nếu như Vệ Tiểu Bắc nguyện ý, như vậy thu thập càng nhiều nữa thế giới thụ nước cũng là có thể, nhưng Vệ Tiểu Bắc ẩn ẩn có một loại dự cảm, nếu như mình tiếp qua hơn rút ra cây nước, sẽ đưa tới đại phiền toái. Mà loại này đại phiền toái sẽ lại để cho chính mình sa vào đến tuyệt cảnh bên trong. Về phần cái này phiền toái là nữ võ thần hoặc là khác cái gì đó, Vệ Tiểu Bắc cũng không biết, nhưng hắn đã có thể cảm nhận được, tại chính mình rút lấy nhiều như thế cây nước về sau, cái này hoàn cảnh bốn phía tựa hồ ẩn ẩn có chút bài xích chính mình, loại cảm giác này rất khó dụng cụ thể đích thoại ngữ miêu tả đi ra. Nếu như không nên hình dung thoáng một phát, vậy là tốt rồi. Giống như Vệ Tiểu Bắc vận khí biến chênh lệch chỉ có cùng kết mật nhi đợi cùng một chỗ thời điểm, vận khí mới có thể khôi phục lại được rồi. Bất kể thế nào nói, Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không đi lại rút ra cây nước rồi. Dù sao hắn cũng biết, mặc dù thế giới này cây sinh mệnh lực cường hãn đã đến cực hạn, nhưng nếu như rút ra cây nước quá nhiều, tất nhiên sẽ đối với hắn tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Những thứ không nói khác, nhanh hơn hắn giả yếu là chuyện tất nhiên. Tình vệ Tiểu Bắc tạm thời còn không có đem tại đây hủy diệt ý định kế tiếp. Vệ Tiểu Bắc liền mang theo Tiểu Nha cùng Kết Mật Nhi đi tới thế giới thụ tán cây cuối cùng. Cái kia một đoạn thất sắc thải hồng kiều hài cốt chỗ rời đi tại đây trước khi. Vệ Tiểu Bắc ý định đi thải hồng kiều đối diện nhìn xem, dựa theo Bắc Âu trong thần thoại miêu tả. Thải hồng kiều đối diện chính là Bắc Âu chư thần trụ sở. Thì ra là đại danh đỉnh đỉnh Ơ-gát. Nghe nói tại đây chính là chư thần nhạc viên. Tràn đầy các loại thần kỳ bảo vật. Vô số tiểu yêu tinh trở thành chư thần chiếu cố các loại kỳ hoa dị thảo. Đại lượng người lùn chế tạo ra các loại thần binh lợi khí tóm lại. Mà ngay cả vệ Tiểu Bắc cũng biết, mặc dù tại đây thế giới thụ hồi giới chính là chư thần hoàng hôn về sau thế giới. Nhưng nếu là chư thần nhạc viên, đối diện Ơ-gát nói như thế nào cũng có thể có một ít bảo bối. Hiện tại duy nhất phiền toái tự là thất sắc thải hồng kiều tại chư thần hoàng hôn một dịch bên trong bị đập vỡ. Chỉ còn lại có không trung cái kia một đoạn thải hồng kiều hài cốt. Mà những hài cốt này ở giữa khoảng cách ít nhất vượt qua 200 mét đã ngoài, dùng cánh chim bay qua đừng nói giỡn, cái này thải hồng kiều vượt qua bầu trời cũng không phải là bình thường bầu trời. Tại Bắc Âu thần thoại miêu tả ở bên trong, mặc dù là thần linh, đã đi ra thải hồng kiều, đều trực tiếp rơi xuống dưới đi, trực tiếp đến tử vong. Về phần những cự nhân kia, càng là ở chỗ này chết không biết có bao nhiêu nếu như có thể bay qua. Ha ha, tại đây cũng sẽ không được xưng là Bắc Âu chư thần đối kháng cự nhân đệ nhất phòng tuyến mà ngay cả. Kết Mật Nhi phe phẩy tiểu xí bàng, chỉ cần vừa ly khai thải hồng kiều phạm vi, như vậy sẽ rơi xuống dưới đi, thì càng đừng đề cập vệ Tiểu Bắc đương nhiên. Nếu lại tới đây, vệ Tiểu Bắc cũng không phải là không có chuẩn bị muốn nói muốn thông qua tại đây. Biện pháp tốt nhất tựu là làm ra một tòa kiều đến. Có thể rất nhanh sinh trưởng biến dị dây thường xuân không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn rất tốt. Duy nhất phiền toái tựu là cái này biến dị dây thường xuân cực kỳ tính công kích. Chỉ cần có sinh vật tới gần, trước khi nhìn về phía trên cùng những thực vật khác không có khác gì, dây thường xuân tựu sẽ nhanh chóng rào sát con mồi. Mặc dù là vệ Tiểu Bắc cũng không dám nói mình có thể tại đây dây thường xuân rào sát bên trong chống đỡ bên trên bao lâu. Khá tốt, lúc trước, vệ Tiểu Bắc tự thu lấy qua biến dị dây thường xuân hạt giống gen. Cũng đang chờ đợi rút ra thế giới thụ cây nước nhàn rỗi thời điểm. Đối với cái này biến dị dây thường xuân gen đã tiến hành một loạt sửa chữa. Điều chỉnh hiện tại nha, có thể nhìn xem hiệu quả. Vệ Tiểu Bắc trái vươn tay ra. Một cục thịt ti phun ra, tạo thành một cái cục thịt chỉ có đầu ngón tay lớn nhỏ. Đợi cho hắn vỡ ra về sau, bên trong tự lộ ra một hạt no đủ hạt giống. Vệ Tiểu Bắc đem cái này hạt giống trùng tại thải hồng kiều cuối cùng phụ cận trong đất bùn, rội hơi có chút nước, sau đó liền đã chờ đợi sổ phút đồng hồ trôi qua. Trong đất bùn chui ra hơi có chút trồi đối với biến dị dây thường xuân mà nói. Loại này trải qua sửa chữa biến dị dây thường xuân, sinh trưởng tốc độ ngược lại là giảm bớt một ít bất quá. Theo vệ Tiểu Bắc đem một ít huyết nhục ném đến trồi phía trên. Cái kia trồi sinh trưởng tốc độ lập tức liền tăng lên mấy lần. Đại lượng mạn tu đâm vào huyết nhục bên trong, không ngừng đem huyết nhục rút đi rất nhanh. Trồi ngay tại thải hồng kiều cuối cùng tạo thành một mảnh xanh biếc dây thường xuân. Chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.